Đường Phong Chi Thừa Kiến, chương 47, Mộc Phong Vũ, góc truyện audio.com, Xuân Phong Lâu, Tuyết Mai Các, trưởng Tôn Vô Kỵ đẩy ra cửa Tuyết Mai Các, thấy Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh đang đối ẩm trò chuyện liền cao mày tiến lên. Đoạt lấy chén rượu Đỗ Như Hối, hừ lạnh một tiếng, các ngươi còn có nhàn tình, Đỗ Như Hối bị đoạt chén rượu, cũng là không phiền, chính là ha ha cười. Lại có ai chọc giận trưởng tôn đại nhân chúng ta? Chẳng lẽ là trưởng tôn lang quân còn vì ngày hôm trước bị ngươi trách phạt nên buồn bực? Trưởng tôn vô kỵ trầm mặc, lời nói của Đỗ Như Hối làm cho hắn nhớ tới thiếu niên bị mình của tránh mà sắp khóc thiếu niên nói hắn thật sự không phải cố ý bị thương bản thân. Chấm, hắn tin tưởng, nhưng chỉ có không hiểu sao trong lòng tức giận, vì cái gì, chính hắn cũng không rõ. Có lẽ, cũng là bởi vì con của mình, Hướng Nhi bị vô tội dây vào có lẽ như thiếu niên lời. Mình bất quá là giận chó đánh mèo thôi. Như thế nào, trưởng tôn lang quân thật đúng là cáu kỉnh như vậy. Phòng Huyền Linh hỏi, trưởng tôn vô kỵ khẽ lắc đầu. Hướng Nhi tuy rằng bất hảo, nhưng trí tuệ, mình vì sao làm cho hắn quỳ xuống thỉnh tội chính hắn nghĩ chút là hiểu lúc ấy mình cũng không bày ra tư thái đó thôi. May mắn lúc ấy làm cho hắn quỳ xuống, nếu không Lương Vương cùng Tề Vương sẽ không biết nháo thành dạng gì. Cũng may mắn, Hoàng thượng Thánh Minh, Trung Sơn Vương cũng mới 12 tuổi đi, Đỗ Như Hồi bỗng nhiên nói ra tiếng, trưởng tôn vô kỵ nhíu mày một chút, nhìn về phía Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh chọn mi, ngữ hàm thâm ý, Đỗ Huynh, hiện tại nói điều này là quá sớm đi, Đỗ Như Hối than nhẹ. Lắc đầu, người ta đều biết, bây giờ còn rất sớm. Đáng tiếc nha, có người đã không kiên nhẫn. Vậy cùng chúng ta không quan hệ trưởng tôn vô kỵ ngã chén rượu. Thản nhiên mở miệng, mặt không chút thay đổi. Cũng cùng ta không có vấn đề gì. Phòng Huyền Linh hì hì cười, nhìn về phía Đỗ Như Hối. Trong nháy mắt, cũng không biết cùng ngươi có hay không có quan hệ. Đỗ Như Hối nhíu mày. Đương nhiên không quan hệ. Bất quá Đỗ Như Hối nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ. Vẻ mặt ngưng trọng, đột lợi khả hãn cũng sắp vào kinh đi. Trưởng tôn vô kỵ trầm mặc gật đầu. Sau một lúc lâu, lại chậm rãi mở miệng. Trưởng tôn Thuận Đức đã bị Hoàng thượng miễn chức. Lỗ Vương sứ giả cũng đã đến kinh. Phòng Huyền Linh trầm ngâm một tiếng. Ngẩng đầu nhìn hướng Đỗ Như Hối. Hỏi, bọn Đỗ Cấu còn ở Ly Tĩnh tướng quân phủ để huấn luyện sao? Nếu không, cho bọn họ ở tại nhà Lý Tĩnh đi dù sao bọn họ cùng Lý Nghiệp Hủ kia ngoạn nháo cũng hảo lắm. Đỗ Như Hối vừa định mở miệng, trưởng tôn vô kỵ liền lắc đầu nói. Hoàng thượng đã nói, hết thảy cứ theo lẽ thường, nên để làm thì cứ để làm đối bọn họ Đỗ Cấu vẫn là nên gạt cho thỏa đáng thấy Đỗ Như Hối tựa hồ không đồng ý. Trưởng tôn vô kỵ liền tiếp tục nói, Đỗ Huynh, bọn họ cũng nên chịu tôi luyện. Huống chi, có Ly Tĩnh tùy thời nhìn bọn họ, ngươi còn lo lắng sao? Đỗ Như Hối cười khổ, ta không phải lo lắng Đỗ Cấu, ta là lời còn chưa dứt, liền thở dài một tiếng. Phòng Huyền Linh lắc đầu, Đỗ Huynh, Đỗ Hà đi theo Ngụy Vương cũng sẽ không ăn bao nhiêu khổ. Ngươi cứ yên tâm đi, Đỗ Như Hối thở dài một mạch, cũng chỉ hảo như thế. Trưởng tôn vô kỵ không yên lòng lại châm chén rượu. Nhớ tới gần nhất mình đối thiếu niên luôn cung kính đạm mạc với mình kia bất hòa. Trong lòng hắn liền không phiền táo. Cùng lúc đó, Âm Phi ngồi ở trong điện, nhìn quyển sách trên tay. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, thấp giọng thì thào, thì ra là thế, lại lạnh lùng cười, không thể tưởng được nha. Nguyên lai Hoàng hậu nương nương còn có chuyện như thế. Mẫu Phi, ngài đang nói cái gì sự? Lý Hữu từ ngoài điện đi vào đến, nhìn Âm Phi, tò mò hỏi, Âm Phi ngẩng đầu nhìn hướng Lý Hữu, khóe miệng dương lên, Đằng Vũ, ngươi lại đây, Mẫu Phi nói với ngươi một chuyện thú vị. Trưởng tôn Hoàng hậu ngồi ở giường, xem tú hoa, vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt cũng có chút đăm chiêu, không chút để ý nghĩ gần nhất Hoàng thượng cũng chỉ là sủng hạnh Từ Huệ một lần. Phi tần khác giống như cũng không có. Nên làm như thế nào đây? Hoàng thượng trừ bỏ chính sự thì cho người ta ghi lại. Cái khác, Hoàng thượng cũng không cho ghi lại, bao gồm sủng hạnh hậu cung, nay muốn biết hành tung Hoàng thượng cũng không phải chuyện dễ dàng. Sẽ tìm một mỹ nhân sao? Không, không được, cái này chỉ có một, không thể có lần hai. Xem ra, vẫn là nên theo Hương Kiền Nhi bên kia mới được, nghĩ Hoàng thượng nói, chờ Kiền Nhi 16 tuổi, còn có 4 năm, chỉ cần nay 4 năm này, Kiền Nhi thích cô nương nào đó, cưới vợ sinh con thì, nhưng, cũng rất khó đi, tính nết Hoàng thượng, hắn nay ngay cả Kiền Nhi cùng cuồn cuộn ngủ cũng không chịu. Sẽ để Kiền Nhi tiếp cận nữ nhân sao? Trưởng tôn Hoàng hậu trong lòng cười khổ. Xem ra, vấn đề vẫn là từ chỗ Hoàng thượng mà giải quyết. Lấy lại tinh thần, trưởng tôn Hoàng hậu nhìn tú hoa trong tay. Không khỏi ngẩn ra, lại là hoa thương tư. Trầm quân nguyên khi mới vào là thấy cái này sao? Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt dịu dàng hơi hơi cử động. Kinh ngạc nhìn chằm chằm tú hoa đến ngẩn người. Phóng nhẹ cước bộ, cúi đầu, hắn hy vọng thật xa vời. Ngay tại trước mắt hắn, hắn cũng không dám, không thể, cho dù là tự mình chạm đến cũng không. Thảo dân Trầm quân nguyên kiến quá Hoàng hậu nương nương, đầu đụng mặt đất, quỳ sát hành lễ, cung kính nghiêm chỉnh, trưởng tôn Hoàng hậu lấy lại tinh thần. Sửng sốt, thấy người kia quỳ dạp trên đất, nàng trong lòng run lên, lập tức thu liễm cảm xúc. Thản nhiên mở miệng, đứng lên đi, cố ý không nhìn hắn, vẫn như cũ chuyên chú vào khăn thuê tú hoa, nhưng ngón tay lại run nhẹ nhẹ, thiếu chút nữa không điều khiển được kim. Tạ nương nương, Trầm quân nguyên thấp giọng nói, cung kính đứng dậy, vẫn như cũ cúi đầu. Phong hiệp đứng thẳng một bên, nhìn nương nương đang cúi đầu kêu hoa, nhìn một người kiên nhẫn cúi đầu trong lòng than nhẹ một tiếng. Tiến lên mở miệng nói, nương nương, Trầm tiên sinh nói, hoa trong hoa viên nở không hảo lắm, hắn muốn giúp nương nương hồi phục một chút. Trưởng tôn Hoàng hậu không chút để ý gật đầu, ân, hảo, đi xuống đi. Trầm quân nguyên cung kính quỳ sát hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài, cho đến khi Trầm quân nguyên đã đi, trưởng tôn Hoàng hậu mới ngẩng đầu, thoáng nhìn kia bào sam có chút đụng vá. Trong lòng toan sáp, muốn phân phó phong hiệp đưa qua cái gì, lại cuối cùng vẫn là lặng im, lăng lăng cúi đầu. Nhìn khăn thêu hoa trên tay, không biết khi nào, kim châm vào tay nàng, thật đau, nương nương, bỗng nhiên một khối khăn tay cùng một lọ thuốc mỡ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu, thấy ánh mắt lo lắng của phong hiệp, liền nhu huyền cười, phong hiệp ngươi đừng lo lắng. Ta không sao, nương nương, đây là thuốc mỡ, nô tỳ sát cho ngài. Phong hiệp nhẹ giọng nói, nàng vốn là tùy ý thoáng nhìn, nhưng thoáng nhìn bình dược có chạm đóa hoa, không khỏi sửng sốt, vội vàng lấy qua cẩn thận nhìn. Phong hiệp xem xét sắc mặt trưởng tôn, nhẹ giọng nói, đây là Trầm tiên sinh vừa mới cấp nô tỳ, nói ngón tay nương nương bị thương. Trưởng tôn Hoàng hậu ngẩn ra, tay không khỏi siết chặt dược bình. Trong lòng tối nghĩa, người này, sao cứ vẫn như vậy a, không khỏi ra tiếng thấp nam. Hắn tội gì phải thế? Thừa Kiền trên bàn cờ di chuyển nhẹ nhàng, bạch kỳ lại lâm vào khốn cục. Thái Tông Đế ngồi đối diện gợi lên khóe miệng cười, trong tay cầm bạch kỳ, chậm rãi thả xuống, vì thế, Hắc Kỳ cũng lâm vào khốn cục. Thừa Kiền nhíu mày, vuốt cằm nhìn chằm chằm ván cờ, chuyên chú nghĩ. Mình nên làm như thế nào? Thái Tông Đế lúc này ngẩng đầu, dừng ở khuôn mặt xuất thần của Thừa Kiên, đôi mắt nhu hòa không thôi, tươi cười càng thêm ôn nhu. Nghĩ lại vài ngày trước ở tháp thượng, Kiền Nhi không được tự nhiên thừa nhận bản thân không thích vị son phấn trên người mình. Trong lòng hắn liền nhảy nhót, khi đó, Kiền Nhi nói thế nào a? Phụ hoàng cái kia, ngài lần sau nếu không cũng đừng đến đây. Hắn lúc ấy trong lòng sẽ không duyệt, Kiền Nhi là ghét bỏ phụ hoàng. Không phải, Kiền Nhi, phụ hoàng không cùng Kiền Nhi ngủ sẽ gặp ác mộng. Hắn biết nói vậy là gạt người, nhưng hắn lại cố ý chỉnh khuôn mặt đáng thương hề hề. Xem lúc ấy, vẻ mặt Kiền Nhi rối rắm cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, mình thành công một nửa. Phụ hoàng, Kiền Nhi, phụ hoàng sẽ không như vậy. Hắn nói xong, ngữ khí thực còn rất chân thành. hắn thật sự sẽ không còn như vậy. Nhưng có lẽ Kiền Nhi hiểu lầm ý tứ của hắn. Chính là trừng mắt nhìn, bất đắc dĩ gật đầu. Như vậy cũng tốt, dù sao, thời cơ chưa tới. Phụ hoàng, Thái Tông Đế lấy lại tinh thần. Thấy Thừa Kiền nghi hoặc nhìn hắn. Nga, đi bước nào rồi? Thái Tông Đế cười cười cúi đầu. Thấy bàn cờ, quả nhiên giống như mình sở liệu. Đi những bước này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Kiền Nhi trí tuệ nhưng không đủ tâm ngoan. Hắc Kỳ đã không còn đường nhưng vẫn nhượng bộ chứ không liều mình, điểm ấy không như Thanh Tước. Bất quá, không như vậy sẽ không phải Kiền Nhi của hắn. Bạch Kỳ di chuyển, Hắc Kỳ hoàn toàn không còn đường có thể đi. Thừa Kiền than nhẹ, rất là rõ ràng buông Hắc Kỳ trong tay phụ hoàng. Ngày tháng, Thái Tông Đế trầm thấp cười. Thu thập bàn cờ, một bên mở miệng nói. Thời gian Kiền Nhi chơi cờ quá ngắn. Sau vài năm nữa, khẳng định so với phụ hoàng hảo hơn. Thừa Kiền lắc đầu, luyện vài năm nữa hắn cũng không phải đối thủ phụ hoàng. Kỳ Phong là vậy, hắn chơi cờ không đủ tâm ngoan. Phụ hoàng lại là quả quyết đủ ngoan độc. Tối trọng yếu là cái nhìn đại cục. Nhãn giới hắn thủy chung không bằng phụ hoàng. Cho dù chính mình phiêu nhiều năm như vậy, liền điểm ấy mà nói. Hắn thật sự là thực dối dám, nhịn không được nhìn chằm chằm Thái Tông Đế. Rốt cuộc đầu óc phụ hoàng như thế nào a? Vì cái gì liền lợi hại như vậy? Thái Tông Đế thu thập hảo quân cờ, ngẩng đầu thấy Thừa Kiền ngơ ngác nhìn mình đến ngẩn người. Không khỏi cười, trêu tức mở miệng nói. Kiền Nhi, phụ hoàng dễ nhìn lắm sao? Vâng, rất dễ nhìn, phụ hoàng đầu óc càng hảo. Rốt cuộc là cấu tạo như thế nào a? Thừa Kiền vô ý thức thì thào trả lời, mờ mịt nghiêng đầu nghĩ. Thái Tông Đế đầu tiên là sửng sốt, lập tức không kìm được, sang sảng cười ha hả, mà bởi vì Thái Tông Đế cười, Thừa Kiền lấy lại tinh thần, rốt cục ý thức được mình nói cái gì, cũng mặt đỏ xấu hổ, trong lòng càng xấu hổ, chính mình nói cái gì nha, bỗng nhiên bị ôm vào trong lòng ấm áp rộng lớn, Thừa Kiền buồn thanh vùi vào. Nghe tiếng cười bên tai trầm thấp, Kiền Nhi, người nhà, thấy Thừa Kiền chui vào trong lòng, đôi tai hồng hồng, trong lòng ngứa, cũng không dám hôn môi, chỉ có thể đem cằm Thừa Kiền nâng lên, cúi đầu, hôn nhẹ cái trán Thừa Kiền, đem Thừa Kiền gắt gao kéo vào trong lòng có chút thở dài, chưa đủ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại, Kiền Nhi, ngày mai, Đột Lợi Khả Hãn sẽ đến kinh. Vân, Kiền Nhi, từ ngày mai bắt đầu, trừ bỏ Khởi Huy Điện cùng ở với trẫm, địa phương khác không được đi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi cũng không được xen vào. Ngày mai bắt đầu, cạnh ngươi sẽ có người âm thầm bảo hộ, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Thái Tông Đế nhẹ giọng nói, Thừa Kiền trong lòng chấn động, theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy Thái Tông Đế vẻ mặt khinh đạm, muốn hỏi. Có phải hay không có chuyện gì phát sinh? Mẫu hậu bên người cũng có người bảo hộ sao? Trường Nhạc thì sao? Dự Trương thì sao? Còn có Thanh Tước cùng Cao Dương nữa? Nhưng, cuối cùng, Thừa Kiên dừng ở ánh mắt Thái Tông Đế sâu thẳm khó lường. Biết vấn đề của mình không có đáp án. Phụ Hoàng nói như vậy, thì ý nghĩa việc này đều là một chuyện cực kỳ bí ẩn. Kiền Nhi đừng lo lắng. Thái Tông Đế than nhẹ. Đem Thừa Kiền ôm vào ngực, biết Kiền Nhi lo lắng trước cái gì, liền mở miệng nói, phụ hoàng sẽ không cho các ngươi có việc, Thừa Kiền thế này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ghé vào ngực Thái Tông Đế trước, an tâm nhắm mắt lại, công nguyên 624 năm, tháng 6, Đột Lợi Khả Hãn đến, ngày hôm đó, Đột Lợi Khả Hãn được thỉnh đến Hiển Đức Điện, quan khán xúc khúc, trận đấu giữa Lý Thái và Thừa Kiền. Đột Lợi Khả Hãn thấy Thừa Kiền ngồi ở xe lăn ở sân Hiển Đức Điện. Không khỏi ra tiếng tán thưởng nói. Không hổ là con bệ hạ, chỉ là thiếu niên, tướng mạo đã phi phàm. Thái Tông Đế nhìn Thừa Kiền, khóe miệng vi kiều, cái này cần nói sao? Trưởng tôn hoàng hậu cũng mỉm cười, trong lòng cũng rất là tự hào, nhưng vẫn như cũ có một tia tiếc nuối. Nếu Kiền Nhi không phải ngồi ở xe lăn, thật là tốt biết bao, mà một bên trên mặt Dương Phi hiện lên một tia ghen tị. Âm Phi đôi mắt chợt lóe, Lý Thái trên đầu buộc khăn đỏ, đứng ở đội ngũ, nhìn về phía đám người Đỗ Cấu cùng Thừa Kiền đang bàn bạc. Không khỏi nắm chặt tay. Hôm nay, hắn sẽ chứng minh cho mọi người xem. Hắn mới là đứa con ưu tú nhất của Phụ Hoàng. Thừa Kiền tinh tế công đạo xong, ngẩng đầu nhìn hướng Đỗ Cấu. Còn nói, mặc kệ thắng thua, chỉ có tận tâm hết sức là tốt rồi. Đỗ Cấu cười, nhìn chằm chằm Thừa Kiền. Cũng còn chân thành nói. Điện hạ yên tâm, ta chờ vì điện hạ mang về hồng kỳ. Trưởng tôn hướng cũng tiến lên vui cười nói. Điện hạ, ngài đừng khinh thường chúng ta Nga. Lần này nha, chúng ta nhất định sẽ đoạt được hồng kỳ. Trình Hoài Lượng cũng hắc hắc ngây ngô cười cha ta nói. Ta nếu thua, hắn sẽ không cho ta ra khỏi cửa. Lý Nghiệp Hủ cũng ừ một tiếng. Bổ sung nói, cha ta cũng nói như vậy. Thừa Kiền chậm rãi cười. Tốt lắm, ta chờ. Vì thế, cuối cùng trận xúc khúc bắt đầu. Thừa Kiền không có nhìn đến. Một bóng người rất nhanh hiện lên. Ở Hiển Đức Điện xúc khúc hừng hực khí thế. Bên kia, Lý Kính chậm chậm đi tới Hiển Đức Điện. Trong lòng do dự, Phụ Hoàng chuẩn tấu của hắn. Nhưng, trong lòng vẫn là nghĩ ở Hiển Đức Điện. Ai kêu Hiển Đức Điện? Người kia lúc này đang ở đó. Lý Kính chậm rãi tiêu sái trước. Lựa chọn đi một đường yên lặng. Bên người chỉ đi theo mình tiểu thái giám của hắn tiểu quý tử. Chuyển qua một vài hành lang. Tiểu quý tử kinh hô. Kéo tay áo hắn, Lý Kính quay đầu. Thấy cách đó không xa. Ở núi giả có hai người thì thầm to nhỏ. Lý Kính nhíu mày. Việc cấm kỵ to nhỏ trong cung. Sao có thể để mình thấy được. Nghĩ muốn tránh đo, lại nghe đến một câu. Trung Sơn Vương, đại ca, Lý Kính theo bản năng dừng cước bộ. Nhíu mày, ý bảo tiểu quý tử chưa có lên tiếng. Chính mình chậm rãi từng bước đi qua. Người xác định dược đã hạ vào bì cầu. Ân, yên tâm đi, mặc kệ là Ngụy Vương cũng tốt. Trung Sơn Vương cũng tốt. Chỉ cần hắn đem cầu đá vào đột lợi khả hãn sau đó là thanh âm cười quái dị. Lý Kính nhất thời trong lòng lột bột, muốn ngẩng đầu nhìn là ai, lại chỉ có thấy hai bóng dáng. Lý Kính trầm mặc một hồi, chậm rãi trở về, dược, bì cầu, hắn, có người trà trộn vào đội ngũ. Ai, Lý Kính thấy hai người kia đi xa, mới đứng dậy, ý bảo tiểu quý tử giúp mình đi nhanh đến Hiển Đức Điện. Lý Kính suy nghĩ rất mau, nghĩ lúc này nói cho Phụ Hoàng đã không được. Hơn nữa nếu làm cho đột lợi khả hãn biết đại đường có người đối hắn bất lợi. Cũng không phải chuyện tốt. Phương pháp tốt nhất là lặng lẽ giải quyết. Nhưng giải quyết như thế nào? Người nọ là ai cũng không biết. Hơn nữa, lúc này xúc khúc đã bắt đầu. Làm sao bây giờ, nói cho lão sư, mặc kệ như thế nào. Vẫn phải nói cho lão sư sau đó. Còn có đại ca, thanh tước thì đừng nghĩ. Thanh tước đối mình thành kiến cao như vậy, lại tự phụ như vậy, khẳng định sẽ không tin tưởng. Cân nhắc kế hoạch bước đầu, Lý Kính vào Hiển Đức Điện, đầu tiên là xuất ra cây bút trúc nhỏ, viết lên lông cừu vài dòng, nghĩ nghĩ, lại ở lòng bàn tay viết thêm vài chữ, mới đến gần Thừa Kiền. Thừa Kiền chuyên chú nhìn trận đấu, nghe thấy thanh âm Lý Kính, mới lấy lại tinh thần, quay đầu, nhè răng cười. Huyền Lân, như thế nào lại ở đây? Chân của ngươi không có việc gì sao? Lý Kính ôn hòa cười. Lại đi gần qua, nhẹ giọng nói. Vừa mới đến, lại gặp mấy con chuột chán ghét. Cho nên, con chuột, Thừa Kiền sâu sắc phát giác có chút không thích hợp. Bỗng nhiên cánh tay bị cọ cọ. Cúi đầu, trong lòng bàn Lý Kính viết. Bị cầu có dược, cách chương.